Chương 53, lôi truyền 1. Tiến vào trong giới chỉ, Misotis nhìn chu vi cây hoa đảo, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút bàn tay mình. Ta nhớ được số người này dường như ở ạ nỉm bên trong cả cả sĩ cùng ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ dường như đều biết sử dụng đâu, mặc dù nhưng số người này không phải viễn trình, thế nhưng ở cận chiến bên trong vẫn có thể không coi thường. Nói xong Misotis liền kết ấn, sau đó vận hành trong cơ thể trạ cơ dạ. Sau đó chỉ thấy được Misotis bàn tay chu vi có hơi yếu thiểm điện đang lóe lên. Misotis lại một lần nữa thôi động trong cơ thể trả cờ dạ, đem đại lượng trả cờ dạ tập trung ở trên bàn tay, tập trung song song, chỉ thấy trên bàn tay tạo thành cường độ cao điện lưu. Misotis nhìn thấy bàn tay chung quanh kịch liệt điện lưu, sau đó đi từ từ đến rồi một gốc cây cây hoa đào phía trước. Nhìn thấy bàn tay chu vi lóe ra dòng điện mãnh liệt còn có cái kia tí tách vang dòng điện mãnh liệt tiếng. Sau đó Misotis tay nắm cửa sông đâm tới trên cây cối. Ở Misotis tay nắm cửa bắn vọt đến trên cây cối sau đó, trực tiếp cầm cây cối bị Misotis trên bàn tay cường liệt điện lưu cho cháy rủi một điểm, sau đó nổ kịch liệt ra. Ở cây cối nổ lên sau đó, Misotis trên bàn tay điện lưu từ từ tiêu tán ra, sau đó Misotis cười nói ra, giải kỳ gì, chỉ đỏ gì thăng cấp bản, quả nhiên uy lực vẫn là cường đại đâu giải kỳ gì, làm cận chiến nhân thuật. Thật là có chút đáng tiếc đâu, thế nhưng nếu có thể dùng ở như vô thượng, vậy có thể biến thành viễn trình công kích nhận thuật. Nói xong Misotis liền từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái nếu không có, sau đó nhìn nếu không có nói ra, nhớ kỹ một hồi trước, đem ra kỳ gì quán thâu đến nếu không có bên trong phía sau, cái kia uy lực nhưng là rất cường đại đâu, vẫn là lại để luyện tập một chút đi đem ra kỳ gì quán thâu đến nếu không có bên trong, sau đó sẽ đem trả cờ dạ ném ra. Đây cũng là giật kỳ dị một loại khác hình thái. Misotis cẩn thận đem trả cờ dạ rót vào nếu không có bên trong, chỉ thấy nếu không có chu vi lóe ra hơi yếu thiểm điện, sau đó Misotis gia tăng trả cờ dạ rót vào số lượng, nếu không có chu vi hơi yếu thiểm điện biến thành kịch liệt điện lưu. Misotis xem trong tay tràn ngập kịch liệt dòng điện nếu không có cười nói ra, trở thành ha ha. Nói xong Misotis liền đem trả cờ dạ nếu không có ném ra, tràn ngập kịch liệt dòng điện nếu không có, ở Misotis ném ra cái kia phút chốc, thật nhanh hướng về phía trước súng thứ. Một hồi Misotis Internet trong phòng rót vào trả cờ dạ, muốn so với một hồi trước sinh ra đi nhiều, nói vậy lần này uy lực cũng có thể lớn vô cùng. Lúc này đây Misotis không có tuyển trạch công kích cây cối, mà là tuyển trạch bên cạnh nham thạch. Lại để cho Lưu Lê nghĩ tới là lần này rót vào cự đại trả cờ dạ nếu không có. Dĩ nhiên xuyên qua 4-5 cái nham thạch, đồng thời không chút nào giảm bất động năng cùng ý quỹ tích phi hành. Á đủ lần này thực sự rất mạnh, xem ra hướng nếu không có bên trong rót vào càng nhiều hơn trả cờ dạ đối với nó uy lực có thay đổi rất lớn đâu, dùng nếu không có thay thế lôi tướng nó ném ra. Như vậy giả kỳ dị vốn có cao cường nhất lực xuyên thấu, đồng thời so với thông thường giả kỳ dị đâm càng thêm bén nhọn rất nhiều. Quan trọng nhất là nó đền bù giải kỳ dị nguyên hữu cự ly gần hạn chế. Misotis nhìn phía trước bị đánh nát nham thạch nói rằng, giải kỳ dị chiêu thức bị cả cả xì nghiên cứu ra rất nhiều đâu, nhớ đến giống như còn có một cái gọi lôi truyền, cái kia chiêu thức dường như cũng không phải rất khó lôi truyền. Số người này trước tiên cần phải cần một cái ảnh phân thân, sau đó bản thể cùng phân thân đồng thời phát động giải kỳ dị cũng nối liền cùng một chỗ, ở dần dần kéo dài khoảng cách, sản sinh một cái lôi liên. Misotis cũng không nghĩ nhiều cái gì, lập tức phân ra một cái ảnh phân thân, sau đó hắn cùng mình ảnh phân thân đồng thời phát động giải kỳ gì. Tại chính mình cùng ảnh phân thân đều phát động ra giải kỳ gì, sau đó Misotis liền đi tới phân thân phía trước, sau đó đem hai cái giải kỳ gì dung với nhau, sau đó từ từ hướng về sau kéo dài khoảng cách. Ở Misotis xông ảnh phân thân kéo dài khoảng cách sau đó, giải kỳ gì cũng bị kéo dài, sinh ra một cái tràn ngập dòng điện vòng trang sức.